Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, khủng bố sinh sản năng lực, chương 126, khủng bố sinh sản năng lực một chương này là bình thường đổi mới. Mặt khác nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc kháng chiến thắng lợi 70 đầy năm. Mới nhìn duyệt binh nghi thức, cảm giác rất thích, mênh mông đại quốc khí thế hiện lên. Nguyện ta Đại Trung Hoa Quốc cường dân phú, vĩnh viễn sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Ta là người Trung Quốc, ta tự hào. Tư vệ Tiểu Bắc nhìn bên này đi lên là màu trắng lốm đốm. Nhưng này chút màu trắng lốm đốm trên thực tế là vô số to bằng nắm tay trứng. Những thứ này trứng viên rơi trên mặt cát, liền nhanh chóng ấp trứng. Trước sau không đến nửa phút thời gian, trứng xác nghiền nát, từng con trên người dính đầy chất nhầy thánh giáp trùng hậu duệ liền đầu thân thể chui ra. Mới ra sinh thánh giáp trùng hậu duệ thân thể cực kỳ mềm mại. Sắc ngoài nhan sắc chính là nhàn nhạt màu vàng sẫm, nhưng ở màu vàng hào quang chiếu rọi xuống, trước sau không đủ 20 giây thời gian, chúng nó sắc ngoài liền chuyển hóa trở thành màu đồng xanh. Trở nên cứng rắn lên, đầu kia quang minh thánh giáp trùng từ đuôi bên trong phun ra trứng viên nhiều lắm. Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không có biện pháp tính toán. Liền 10 phút thời gian, quay chung quanh tại quang minh thánh giáp trùng hậu duệ liền vượt qua lúc ban đầu. Đánh về phía hỏa hồng sơn mạch khi số lượng, biểu hãn tới cực điểm sinh sản năng lực, vệ Tiểu Bắc nhìn đến đều cảm giác phía sau lưng hơi tê tê. Không nói những cái khác, này quang minh thánh giáp trùng đuôi nếu hướng chính mình nhếch lên. Như vậy chính mình liền muốn chạy trốn lấy mạng, hô. Thời gian dài sự đẻ trứng hình như để cho quang minh thánh giáp trùng mệt mỏi. Một cỗ thật dài sóng khí từ bụng bài tiết ra ngoài. Này một ít chờ xuất phát thánh giáp trùng hậu duệ, như là nhận được cái gì tín hiệu, lấy bài sơn đảo hải khí thế hướng hỏa hồng sơn mạch đánh móc sau gáy. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ rời đi màu vàng hào quang chiếu rọi phạm vi thời gian. Trên người đều sinh ra một vòng mỏng manh kim quang, nhìn qua thật cùng đầu kia quang minh thánh giáp trùng càng phát ra tương tự. Cùng với trước so sánh với, thánh giáp trùng hậu duệ tốc độ tăng lên gấp 2 lần không ngừng. Thậm chí còn trong đó một ít hình thể cường tráng đều đập cánh cách mặt đất mấy thước bay lên. Rất nhanh, những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ liền đến gần rồi hỏa hồng sơn mạch. Nhưng lần này tới gần, chúng nó tại đi lên vách núi phía sau, liền huy động đôi kia đại ngạc liều mạng cắn cắn đào móc vách núi. Phàm là bị đào ra ngã xuống khỏi đi bùn đất, đá vụn, rất nhanh bị phía dưới trở thành giáp trùng hậu duệ kẹp lấy. Theo sau những thứ này kẹp bùn đất, đá vụn thánh giáp trùng hậu duệ liền xoay người đường cũ trở về. Đem bùn đất, đá vụn để tại quang minh thánh giáp trùng trước người. Mấy triệu thánh giáp trùng hậu duệ đồng thời hiệp tác lao động hiệu suất cực cao. Không bao lâu, quang minh thánh giáp trùng trước người liền trồng chất lên một gò núi nhỏ. Cho đến lúc này, đầu kia quang minh thánh giáp trùng mới vừa rồi cúi đầu. Một ngụm cắn tại gò núi nhỏ thượng, đem đại lượng màu đỏ bùn đất, đá vụn nuốt vào trong bụng. Có lẽ là những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ đào móc vách núi hành vi so với kia trước hơn đáng. Giận, không bao lâu, càng nhiều hỏa nha từ hỏa hồng bên trong dãy núi bay ra. Số lượng vượt qua 100 con, trong lúc còn hỗn loạn một ít mặt khác một ít có thể sử dụng hỏa diễm quái vật. Vệ Tiểu Bắc gần chỉ có thể liếc mắt một cái nhận ra bên trong mười mấy con xích tế. Ngoài ra xích tế ở ngoài, còn có một loại dài 6 chân 4 cánh xà, thân dài ước chừng khoảng 3 mét, toàn thân nhạt hoàng, này ngoài thân quay chung quanh một đoàn màu đỏ xương khói. Thân thể tại trong khói mù như ẩn như hiện, ngược lại có mấy phần Trung Quốc cổ đại thần long tư thế. 6 chân 4 cánh xà vệ Tiểu Bắc rảo một hồi lâu ra sức suy nghĩ. Mới nhớ tới loại này 6 chân 4 cánh trường xà phải là Sơn Hải Kinh bên trong giới thiệu qua phi. Khẩu, này phi khẩu ở Trung Quốc trong thần thoại cũng coi như có điều có đặc sắc quái vật. Ngoài ra sáu chân bốn cánh giới thiệu ở ngoài, đặc điểm chính là ở gặp thì thiên hạ đại hạn những lời này. Cùng đầu kia ngung thật không sai biệt lắm, bất quá xem này ẩn ẩn giỏi hơn xích tế phía trên khí thế. Chỉ sợ ít nhất cũng là ba tinh sinh vật, tóm lại không thể so với xích tế thực lực thấp. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng chính là trong đầu phán đoán một chút. Về phần kia sáu chân bốn cánh trường xà thân phận chân thật. Khoảng cách quá xa, chiến đấu miêu tả không biểu hiện, cho nên không biết, xích tế tốc độ nhanh nhất, như là tia chớp, lập tức liền hướng những thánh giáp trùng đó trùng va tới. Theo vệ tiểu bác, này xích tế cần phải so với hỏa nha lợi hại nhiều là mần ni quang tốc độ kia pha vào trên người. Liền quá, thì càng miễn bàn này dễ dàng có thể đem địch nhân châm cực nóng. Oanh một tiếng, xích tế đụng trên mặt cát, một mảnh thánh giáp trùng hậu duệ bị nhen lửa, biến thành từng cái tiểu hỏa cầu. Nhưng chờ kia xích tế dương cánh phóng lên cao phía sau. Thánh giáp trùng hậu duệ trên người mỏng manh kim quang chợt bùng cháy mạnh. Trong chốc lát liền đem bên ngoài cơ thể hỏa diễm tát. Thậm chí còn một ít bị đốt gần chết thánh giáp trùng hậu duệ đã ở kim quang phía dưới khôi phục lại. Khác biệt duy nhất chính là kia mỏng manh kim quang tại phát huy phía sau. Liền tiêu thất, nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng hơn. Đợi cho những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ trở lại kim quang chiếu rọi phạm vi. Lần thứ hai khi xuất phát, kia một tầng mỏng manh kim quang sẽ lần thứ hai xuất hiện ở thánh giáp trùng hậu duệ trên người. Cho nên, xích tế một kích kia, đi tạo thành kết quả cũng chính là đem một đầu xui xẻo thánh giáp trùng hậu duệ cho trực tiếp đâm. Chết, về phần này một ít hỏa nha lao xuống thời gian, đi tạo thành thương tổn cũng bị kim quang trên diện rộng suy yếu. Đến lúc này, vệ tiểu bắc xem như thấy rõ, những thánh giáp trùng đó hậu duệ trên người mang kim quang. Hoàn toàn chính là cái tăng máu quầng sáng. Chỉ cần thương tổn không đủ để chí mạng, như vậy kim quang lực lượng liền có thể đủ đem thương thế khôi phục. Kể từ đó, nguyên bản một đốt sẽ chết thành giáp trùng đã biến thành đánh không chết tiểu cường. Liều mạng khuân vác từ trên vách núi đá đào móc xuống dưới bùn đất. Đá vụn cung cấp đầu kia quang minh thánh giáp trùng, thậm chí còn một ít hỏa nha phi quá thấp, ngược lại sẽ bị những thứ này thánh giáp trùng nhảy lên công kích. Đương nhiên, những thứ này dám can đảm khiêu khích đẳng cấp cao hơn quái vật thánh giáp trùng hậu duệ cũng chịu. Đến trừng phạt, quá mức tới gần hỏa nha, thậm chí còn trực tiếp nhào vào hỏa nha trên người, đi đụng phải cực nóng, cũng không phải là xa xa bị hỏa thiêu vài cái đơn giản như vậy. Phàm là có gan vô tới thánh giáp trùng hậu duệ, đều bị đốt thành cho bụi. Nhưng nơi này có một chút hỏa nha hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu đến thánh giáp trùng tấn công khi đi. Tạo thành thương tổn, thậm chí còn có mấy con hỏa nha bị kích rơi xuống mặt đất. Bị vô số thánh giáp trùng hậu duệ cùng nhau tiến lên trực tiếp bao phủ. Đến lúc này, này một ít bị nhào ở dưới mặt hỏa nha mặc dù trên người độ ấm cao tới đâu. Thoáng qua ở giữa cũng bị những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng những con hỏa nha này cũng quang côn, đang bị xé thành mảnh nhỏ đồng thời. Trong cơ thể hỏa diễm tôn trào ra, trực tiếp dẫn phát bạo tạc, đem đặt ở trên người mình trùng đống nổ thành vỡ nát. Coi như là kiếm trở về bàn. Bất quá, thánh giáp trùng hậu duệ số lượng nhiều lắm. Cho dù hỏa nha một lần nổ chết hơn ngàn con thánh giáp trùng hậu duệ, đối với chiến cuộc trợ giúp cũng là như muối bỏ biển. Tùy hỏa nha tổn thất không ngừng mở rộng, càng nhiều hỏa nha từ hỏa hồng sơn mạch lên không, gia nhập vào trong cuộc chiến, mà kia mấy con sau khi xuất hiện liền xa xa đứng ngoài quan sát sáu chân bốn cánh trường xà. Lúc này cũng chậm rãi hướng chiến trường tới gần. Đợi cho khoảng cách nhất định phía sau, những thứ này sáu chân bốn cánh trường xà liền mở ra miệng rắn. Nhẹ nhàng hút một cái, nhất thời vô số cát sỏi từ trên mặt đất dâng lên. Khiến cho trong lúc một mảnh hôn ám, này một ít cát sỏi đều gần đây quấn quanh ở phụ cận thánh giáp trùng trên người. phàm là bị những thứ này cắt sỏi đi quấn quanh thánh giáp trùng hậu duệ. Trên người kim quang đều mãnh liệt, giống như từng viên trong bóng tối tiểu bóng đèn. Chống đỡ cắt sỏi quấn quanh, nhưng tùy cắt sỏi không ngừng tiêu ma, này một ít kim quang cũng nhanh chóng tiêu hao. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.